ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 254, 763, đệ 760 chương. Chúng ta là hài hòa thân mật người nối nghiệp, ta cùng tiểu bằng hữu ra ngoài chơi. Sau liền lạc đường, ta cũng không biết ta thế nào tới chỗ này, đối mặt Từ Kiến Nguyệt nêu câu hỏi. Lăng Hiểu lộ ra một mặt mờ mịt vô tội biểu cảm đến. Dù sao nàng vẫn là một đứa trẻ, nàng cái gì đều không biết, nàng là vô tội. Ta cho ngươi nãy nãy gọi cuộc điện thoại đi, Từ Kiến Nguyệt thở dài. Đến trên đường nàng đã nghĩ cấp Lăng lão thái thái gọi điện thoại. Nhưng là lại không rõ ràng Lăng Hiểu bên này đến cùng là cái gì tình huống. Cho nên nàng mới không có liên hệ đối phương. Hiện tại xác định tình huống, Từ Kiến Nguyệt có thế này bắt thông Lăng lão thái thái di động. Nhưng là, đầu kia điện thoại căn bản không có nhân tiếp nghe. Chẳng lẽ Lăng lão thái thái ở ngủ chưa? Vẫn là di động điều tĩnh âm. Từ Kiến Nguyệt nhún nhún vai, quay đầu xem Hạc Cửu Thiên. 9000, ngươi xem rồi nàng điểm. Ta cấp Lăng Dực Nhiên gọi cuộc điện thoại đi, nga. Hạc Cửu Thiên gật gật đầu. Lập tức ngồi ở Lăng Hiểu đối diện, lạnh lùng ánh mắt nhìn nhìn kia một bàn đồ ngọt, hơi hơi có chút kỳ dị. Này đó, đều là ngươi ăn. Đúng vậy, Lăng Hiểu sán lạn cười. Ta giữa trưa chưa ăn cơm, bụng rất đói, nga. Vậy ngươi ăn no sao? Hạc Cửu Thiên kỳ thực thật chán ghét Lăng Dực Nhiên. Bất quá, Lăng Dực Nhiên nữ nhi nhưng là thoạt nhìn rất khả ái. Cùng hắn cái kia diện mục khả tăng lão ba tuyệt không giống. Lăng Hiểu, ta lão ba thân là một cái đại nam chủ, nhân duyên đến cùng là có nhiều kém cỏi a. Lăng Dực Nhiên, trách ta lâu, ta chưa ăn no, nhưng là trong cửa hàng này ăn ngon gì đó ta đều ăn qua. Thừa lại cũng không tốt ăn, Lăng Hiểu nghe được Hạc Cửu Thiên vấn đề. Thập phần thành thật trả lời một câu. Ha ha, nhìn đến nàng có chút hủy khuất bộ dáng. Hạc Cửu Thiên bị chọc cười. Kia thúc thúc mời người ăn khác. Thật vậy chăng? Lăng Hiểu ánh mắt sáng ngời. Lập tức lại thật đề phòng nhìn Hạc Cửu Thiên liếc mắt một cái. Nhưng là ba ba nói không có thể ăn người xa lạ thỉnh gì đó. Ta còn không biết thúc thúc ngươi là ai đâu. Ta kêu Hạc Cửu Thiên, là ngươi từ A-di. Lão công, Hạc Cửu Thiên tọa ở một bên một mặt lạnh nhạt nói nhỏ. Đừng tìm đứa nhỏ nói lung tung nói, lúc này Từ Kiến Nguyệt đã đánh xong điện thoại. Quay đầu chợt nghe đến Hạc Cửu Thiên nói hắn là bản thân lão công. Hai người trước mắt thật là lẫn nhau đối với đối phương đều có một chút hảo cảm. Bất quá, khoảng cách luyến ái kết hôn hẳn là còn kém một đoạn khoảng cách đâu. Hạc Cửu Thiên người này, chính là không biết xấu hổ. Hạc Cửu Thiên, chỉ nàng dâu sẽ không có thể muốn mặt hữu dụng sao? Da mặt dày là tiểu, chỉ được đến nàng dâu, mới là nhân sinh thứ nhất đại sự. Lăng Dực Nhiên, cộng một. Nguyên lai hắn chính là Hạc Cửu Thiên, Lăng Hiểu tự nhiên cũng là biết này kịch tình nhân vật. Hạc Cửu Thiên, Lăng Dực Nhiên trên thương trường lão đối thủ một mất một còn, cũng là thế giới này nhân vật phản diện boss, không nghĩ tới Từ Kiến Nguyệt cư nhiên cùng Hạc Cửu Thiên ở cùng nhau. Trách không được có thể nhanh như vậy đem Lăng Dực Nhiên làm phá sản. Địch nhân, thoạt nhìn rất cường đại a. Lăng Hiểu ở trong lòng yên lặng tính toán một chút, đem hai người kia chụp tử trầm giang, giống như có chút rất bạo lực, giết người là không đối giọt, chúng ta là hài hòa thân mật người nối nghiệp a, không thể sang bậy, nếu không chờ lão đệ về nước, cùng nhau đen bọn họ công ty tài khoản. Bất quá, Từ Kiến Nguyệt đã là nhanh mặc nhiệm vụ già, khẳng định sẽ đối Tống Tư Viễn này thiên tài hacker có điều phòng bị đi. Lăng Hiểu đang nghĩ tới, đột nhiên nghe được Từ Kiến Nguyệt thanh âm siêu, Lăng Hiểu. Ta đã cho ngươi ba đánh qua điện thoại, hiện tại chúng ta sẽ đưa ngươi đi qua tìm hắn, nga. Cảm ơn A-di, Lăng Hiểu gật gật đầu, ngoan ngoãn theo Từ Kiến Nguyệt cùng Hạc Cửu Thiên lên xe. Từng đã, Hạc Cửu Thiên cùng Lăng Dực Nhiên nhưng là lực lượng ngang nhau lão đối thủ. Mà hiện tại, Hạc Cửu Thiên như trước ở trên thương trường oai phong một cõi. hơn nữa thành thành phố C trẻ tuổi nhất đầy hứa hẹn hàng tỷ phú hào. Nhưng là Lăng Dực Nhiên lại sớm đã theo Vân Đoan ngã xuống đến vũng bùn. Liền tính hắn hiện tại cùng nhân cùng nhau gây dựng sự nghiệp. Ở Hạc Cửu Thiên trong mắt cũng chỉ chính là tiểu đánh tiểu nháo. Căn bản thành không được khí sao? Lăng hiểu, chênh lệch ta, làm người chênh lệch quá lớn. Không được, ta cho ta lão ba khác mưu đường ra. Lăng Dực Nhiên, thăng luận sự thượng thảm nhất nguyên nam chủ mỗi ngày bị nữ nhi ghét bỏ tâm lộ lịch trình thăng đệ 761. Trương Thực xin lỗi, cho ngươi thất vọng rồi. Lăng Dực Nhiên hiện tại phòng làm việc ở thành phố C kinh tế khai phá khu. Nhất đống trong tòa văn phòng, nơi này tiền thuê nhà tương đối tiện nghi. Là rất nhiều tuổi trẻ gây dựng sự nghiệp giả sản nghiệp ấp trứng căn cứ. Hạc Cửu Thiên đem xe chạy đến tòa nhà văn phòng phía dưới thời điểm. Cũng đã thấy được chờ ở nơi đâu Lăng Dực Nhiên. Không có nguyên bản kia sang quý xa xỉ thủ công tây trang. Hiện thời Lăng Dực Nhiên chỉ mặc đơn giản giỏi giang áo sơ mi trắng cùng tây khố. Tóc cũng lý thật sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái. Cả người thập phần hăng hái bộ dáng. Hạc Cửu Thiên vi hơi nhíu mày, vốn tưởng rằng bản thân lão đối thủ phá sản sau hội chưa gượng dậy nổi. Dâu ria xồm xoàm, không nghĩ tới, thu thập còn đĩnh sạch sẽ. Hơn nữa, nhìn hắn khí sắc, giống như quá cũng không tệ. Lăng Dực Nhiên, thực xin lỗi, cho ngươi thất vọng rồi. Phá sản sau Lăng Dực Nhiên đích xác từng đã nghèo túng quá. Cũng bận rộn quá, tiều tụy quá. Nhưng là này đều là đi qua thức, hắn hiện tại học xong quý trọng gia nhân, hưởng thụ sinh hoạt, công tác sinh hoạt hay không lầm, cả người tự nhiên cũng liền càng thần thái phấn khởi đi lên. Hiểu hiểu, nhìn đến Lăng Hiểu vô cùng cao hứng theo trên xe nhảy xuống tới. Lăng Dực Nhiên lập tức khẩn trương ngồi xổm xuống, trực tiếp đem nàng ôm ở trong lòng. Ba ba. Người hôm nay hảo suất a, Lăng Hiểu sợ Lăng Dực Nhiên hướng bản thân khởi binh vấn tội. Lập tức không chút do dự thổi bay thải hồng thí. Lăng Dực Nhiên, hắn vốn là tưởng quát lớn nữ nhi vài câu. Nhưng là hiện đang nhìn bản thân tiểu cùng đề cử một mặt sùng bái xem bản thân. Lăng Dực Nhiên nhất thời tức giận cái gì đều tiêu. Tóm lại một câu nói. Có khuê nữ, thật tốt. Lăng Dực Nhiên nâng tay vỗ vỗ Lăng Hiểu đầu. Lập tức lại nâng lên mắt, nhìn nhìn một bên Từ Kiến Nguyệt cùng Hạc Cửu Thiên. Cảm ơn các ngươi đưa nữ nhi của ta trở về, tuy rằng là trên thương trường đối thủ. Thậm chí người trước mắt vẫn là hại bản thân phá sản thủ phạm. Nhưng là Lăng Dực Nhiên cũng không có biểu hiện ra gì để ký cùng phẫn nộ đến. Hắn như trước mỉm cười, tào nhã mà thân sĩ. Không thể không nói, thân là một cái thế giới nguyên nam chủ. Lăng Dực Nhiên vẫn là cụ bị rất nhiều nam nhân khác sở không có đặc thù phẩm chất. Từ Kiến Nguyệt lúc này, một mặt không gọi là gật gật đầu, tuy rằng không biết nàng vì sao muốn liên hệ ta, nhưng là, nhà ngươi tiểu công chúa, chúng ta giúp ngươi an toàn đưa đến, nói lời cảm tạ sẽ không tất, chúng ta đi trước, nói xong, Từ Kiến Nguyệt đã xoay người lên xe. Mà Hạc Cửu Thiên tắc mỉm cười thật sâu nhìn Lăng Dực Nhiên liếc mắt một cái. Lăng Tổng hiện tại thoạt nhìn thật vất vả bộ dáng. Không biết về sau chúng ta còn có hay không cơ hội lại nhất quyết cao thấp đâu. Này là đến từ đối thủ khiêu khích. Lăng Dực Nhiên chính là mỉm cười. Về sau hội có cơ hội. Hạc Tổng không cần nóng vội a. Ta sẽ không đưa các ngươi, hảo. Ta đây mỏi mắt mong chờ. Hạc Cửu Thiên cũng cười nhẹ. Nhân sinh lý không có đối thủ sẽ rất tịch mịch, hắn nhưng là đối Lăng Dực Nhiên đối thủ này thật coi trọng. Xem Lăng Dực Nhiên ôm Lăng Hiểu đi xa, Hạc Cửu Thiên có thế này ngồi trở lại trong xe, yên lặng phát động xe, ánh mắt cùng sắc mặt luôn luôn đều thật ngưng trọng. Như thế nào, Từ Kiến Nguyệt rất ít nhìn đến Hạc Cửu Thiên như vậy ngưng trọng sắc mặt. Nàng không khỏi hỏi một câu. Ngươi sẽ không là lo lắng Lăng Dực Nhiên Đông Sơn tái khởi đi. Tuy rằng Lăng Dực Nhiên thật có bản lĩnh, nhưng là Từ Kiến Nguyệt có tin tưởng lợi dụng hệ thống bàn tay vàng. Có thể ở trên thương trường nghiền áp hết thảy địch nhân. Cho nên nàng cho tới bây giờ đều không có đem vị này nguyên nam chủ để ở trong lòng. Không, lúc này Hạ Cửu Thiên lại lắc lắc đầu. Lập tức một mặt ngưng trọng xem Tự Kiến Nguyệt, thâm thúy đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tự Kiến Nguyệt ánh mắt. Thập phần nghiêm túc nói nhỏ nói, ta cảm thấy Lăng Dực Nhiên nữ nhi thật sự thật đáng yêu. Cái kia nam nhân có đứa nhỏ làm phụ thân sao? Giống như cả người đều thay đổi. Cho nên, tiểu ánh trăng a, ngươi chừng nào thì cho ta cũng sinh một đứa trẻ. Con trai con gái cái gì, ta cũng không chọn cốt. Tự Kiến Nguyệt, ta mỗi ngày tân tân khổ khổ làm nhiệm vụ, thời khắc nghĩ nghịch tập nam nữ chủ, khả là của ta hợp tác lại chỉ muốn cho ta cho hắn sinh đứa nhỏ. Hạc Cửu Thiên, hắc hắc, đệ 762 chương thiên tài hacker, bại lộ, Lăng Hiểu là lần đầu tiên đến Lăng Dực Nhiên phòng làm việc. Hắn phòng làm việc địa phương không lớn, viên công cũng chỉ có thất tám. Bất quá mọi người xem đứng lên đều tốt lắm ở chung. Nhìn thấy Lăng Dực Nhiên ôm Lăng Hiểu đến, mọi người lập tức vui vui mừng mừng đem Lăng Hiểu vây quanh ở trung gian. Hoa, lão đại, người nữ nhi thật khá a. Tiểu muội muội, kêu tỷ tỷ cho ngươi ăn sô cô la. Ngươi sô cô la tính cái gì? Đến đến đến, ta này trong ngăn kéo đồ ăn vặt đều cho ngươi, ngoặc kép chấm chấm. Lăng Hiểu ở Lăng Dực Nhiên trong phòng làm việc chiếm được đại lượng đồ ăn vặt. Còn có thật nhiều khích lệ, nơi này thật tốt a. Ngày mai còn tưởng đến. Lăng Dực Nhiên, ha ha, ngươi tưởng cũng không cần tưởng. Buổi tối, Lăng Dực Nhiên mang theo Lăng Hiểu cùng nhau về tới trong nhà. Tuy rằng buổi chiều thời điểm Lăng Dực Nhiên đã cùng Lăng Lão Thái Thái gọi điện thoại khơi thông. Quá! Nhưng là làm cha và con gái lưỡng trở về trong nhà. Vẫn là thấy được mắt nước mắt lưng tròng Lăng nãi nãi. Hiểu hiểu, mau tới đây, nãi nãi nhìn xem, người đứa nhỏ này, hù chết nãi nãi, nãi nãi còn tưởng rằng ngươi mất rồi đâu. Lăng lão thái thái là thật có chút sợ hãi. Nàng giữa trưa thời điểm ngủ cái ngủ trưa, tỉnh lại sau đi xuống lầu hàng xóm ra tìm Lăng Hiểu. Nhưng là bọn hắn nói đứa nhỏ sớm đi trở về. Cái chuôi này lão thái thái cấp sợ tới mức. May mắn, Lăng Dực Nhiên vừa vặn gọi điện thoại qua. Nói cho nàng Lăng Hiểu ở hắn bên kia. Có thế này nhường Lăng lão thái thái yên tâm chút. Về sau cũng không thể lại chạy loạn. Nãi nãi khẳng định sẽ hào hào xem ngươi. Lăng lão thái thái đã hạ quyết tâm. Về sau trừ bỏ đi nhà trẻ. Tuyệt đối không thể nhường Lăng Hiểu rời đi bản thân tầm mắt phạm vi. Lăng Hiểu, ta quá khó khăn, làm tiểu hái nhi thật sự tuyệt không vui vẻ a. Cứ như vậy, Lăng Hiểu triệt để bị nãi nãi cấp coi chừng, cho dù đi nhà trẻ. Lăng nãi nãi cũng mỗi cách một giờ liền hỏi nhà trẻ lão sư. Lăng Hiểu tình hình gần đây như thế nào? Sợ bản thân một cái sơ sẩy, đứa nhỏ này lại không ảnh, như vậy ngay. Đại khái rằng có 3 tháng, lúc này, đã đến giữa hè, mà Lăng Hiểu yên lặng tính tính ngày, Tống Phi Yên cùng Tống Tư Viễn hiện thời hẳn là về nước thôi. Không biết bọn họ người một nhà khi nào có thể gặp nhau. Bản thân còn chờ thiên tài đệ đệ mang bản thân ăn hương uống lạt. Quá ngày lành đâu, lúc này, thành phố C sân bay quốc tế, Tống Phi Yên mang theo dương hành lý, dẫn Tống Tư Viễn. Vừa mới xuống máy bay, hơn 5 năm, nàng rốt cục lại về tới này phiến thổ địa thượng, từ nàng niên thiếu thời điểm phụ thân qua đời, mẫu thân nhiễm bệnh, trong nhà tài sản đã sớm dùng hết, này cái gọi là thân thích bằng hữu cũng không đồng ý cùng bọn họ lui tới. Hiện thời lại trở về, tại đây phiến thổ địa thượng nàng đã không có gì thân nhân. Duy nhất nhường nàng vướng bận tưởng niệm. Chính là nàng cái kia chưa từng gặp mặt nữ nhi, Tư Viễn, đi thôi, Tống Phi Yên trong lòng ngũ vị trần tạp. Nắm con thủ liền phải rời khỏi. Lúc này, trong đại sảnh đột nhiên đi tới một nam một nữ. Hai người thần sắc đều thật ngưng trọng. Xin hỏi là Tống Phi Yên nữ sĩ sao? Là ta Tống Phi Yên sửng sốt. Hai người kia nàng không biết, cũng không giống như là công ty đồng sự. Đây là ngươi con Tống Tư Viễn đi. Một bên nữ nhân mỉm cười nhìn Tống Tư Viễn liếc mắt một cái. Tống Tư Viễn theo bản năng hướng mẫu thân phía sau né tránh. Tổng cảm thấy hai người kia lai giả bất thiện. Bọn họ trên người có loại thật đặc thù hơi thở. Giống như là, chúng ta là hồng khách liên minh. Này là của chúng ta giấy chứng nhận. Bởi vì mỗi chút sự tình cần xác định một chút. Cho nên các ngươi nhu muốn cùng chúng ta đi một chuyến. Cầm đầu nam nhân lúc này đã xuất ra bản thân giấy chứng nhận, ngữ khí thập phần nghiêm cẩn. Hồng khách liên minh, kia là cái gì? Tống Phi Yên một mặt mờ mịt, mà Tống Tư Viện ánh mắt lập tức liền thay đổi. Hắn hacker thân phận bại lộ. Này, làm sao có thể, Từ Kiến Nguyệt, ngượng ngùng, ta thay ngươi bại lộ. Đệ 763 chương hacker S một cái xuất quỷ nhập thần Internet hacker. Là phi thường đáng sợ, mà người như thế đáng sợ nhất, chẳng phải hắn kỹ thuật, mà là ở mờ mịt biển người. Người căn bản không biết hắn là ai vậy, cũng không bị phát hiện thân phận hacker, giống như là ám dạ u linh, giấu ở nồng đậm trong bóng đêm, tùy thời tùy chỗ, đều sẽ quỷ mị một loại xuất hiện, cấp địch nhân một kích chí mạnh, mà làm một cái hacker, một khi bại lộ bản thân chân thật thân phận, như vậy đã bị bại lộ ở tại dưới ánh mặt trời. Không hề bí mật đáng nói, hơn nữa, còn có thể rất nguy hiểm mơ siêu Từ Kiến Nguyệt làm xuyên nhanh nhiệm vụ giả. Tuy rằng nắm giữ thế giới này trên thương trường tiên cơ. Nhưng là đối Tống Tư Viễn Bắc một loại hacker kỹ thuật vẫn là thật để ý. Cho nên nàng liền trước tiên viết thư nạc danh, tố giác hắn chân thật thân phận. Hacker S, gần nhất quốc tế trên Internet nổi danh nhất cũng thần bí nhất tồn tại. Vô số tổ chức cùng thế lực, đều phải đòi mượn sức hắn. Tìm được hắn, mời hắn gia nhập bản thân tổ chức, nhưng là, không ai có thể ở trên Internet truy tra đến hắn gì manh mối. Ngay tại một tháng phía trước, Hoa Hạ Hồng Khách Liên Minh đột nhiên thu được một phong thư nạc danh. Trong thư, vạch trần hacker S chân thật thân phận, lá thư này chung, trực tiếp chỉ rõ, gần nhất ở trên Internet tân xuất hiện hacker S chính là Tống Tư Viễn. Nhưng là Hồng Khách Liên Minh nhân tra xét Tống Tư Viễn sở hữu tư liệu. Phát hiện hắn chính là cái 5 tuổi đứa nhỏ. 5 tuổi đứa nhỏ là siêu cấp hacker. Đây là đang làm cười sao? Hồng Khách Liên Minh nhân cũng không tin. Nhưng là bọn hắn hay là trọng điểm chú ý Tống Tư Viễn cùng với Tống Phi Yên hết thảy sinh hoạt quỹ. Tích, cuối cùng thật đúng bị bọn họ tra được một ít mặt mày. Thậm chí, Hồng Khách Liên Minh nhân cũng có bản thân đoán, có lẽ hacker S không là Tống Tư Viễn, mà là Tống Phi Yên đâu. Tóm lại, bọn họ mẫu tử lưỡng hiềm nghi rất lớn, cho nên vừa thu lại đến Tống Phi Yên về nước tin tức. Bọn họ lập tức xin chỉ thị thượng cấp, đến nơi này đổ người. Cái gọi là đầu cơ kiếm lợi, lợi hại như vậy thiên tài, nếu xác nhận thân phận, tự nhiên muốn lập tức thu vì mình dùng a. Giờ này khắc này, Tống Phi Yên hoàn toàn không biết phát sinh sự tình gì. Một mặt mộng bức đã bị Hồng Khách Liên Minh nhân thỉnh lên xe. Tư Viễn đừng sợ, không có việc gì, Tống Phi Yên lúc này còn không quên an ủi bản thân con. Mà lúc này, Tống Tư Viễn tâm cũng thật loạn, lại thế nào thiên tài. Hắn cũng chung quy chính là cái 5 tuổi đứa nhỏ. Tống Tư Viễn nguyên vốn tưởng rằng bản thân thân phận vĩnh viễn sẽ không bị nhân phát hiện. Nhưng là, hiện đang nói cái gì đều chậm, hắn tùy thân máy tính còn tại trong dương hành lý, một khi bị nhân cầm kiểm tra, sẽ bị nhân phát hiện bên trong một ít đặc thù trình tự cùng số hiệu. Dù sao Hồng Khách Liên Minh lý cũng có không ít máy tính thiên tài. Bọn họ liền tính trong thời gian ngắn phá giải không xong Tống Tư Viễn mã hóa trình tự. Nhưng là chỉ cần phát hiện điểm đáng ngờ, như vậy rất nhanh có thể phát hiện hắn chân thật thân phận. Làm sao bây giờ, nên làm thế nào mới tốt? Tống Tư Viễn gắt gao cau mày, không biết như thế nào cho phải. Rất nhanh, mẫu tử lưỡng đã bị đưa Hồng Khách Liên Minh trú thành phố C trong căn cứ. Mẹ, ta muốn đi toilet. Tống Tư Viễn đi vào cửa sau. Đột nhiên dừng lại bước chân, nhỏ giọng lại thẹn thùng nói nhỏ. Hai vị Tống Phi Yên lập tức gọi lại bên cạnh kia một nam một nữ. Con ta muốn đi toilet, hảo. Đi theo ta, một bên nam nhân vẫy vẫy tay, ý bảo Tống Tư Viễn theo sau hắn đi. vào đại sảnh, quải hai cái loan, quả nhiên thấy được một cái nam toilet. Chính ngươi đi vào có thể chứ? Thúc thúc ở cửa chờ, nam nhân thấp giọng hỏi một câu. Có thể, Tống Tư Viễn ngoan ngoãn gật đầu. Lập tức liền rất vội vàng vọt vào toilet. Hết chương.